Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1214, Chân Chính Thánh Thủy. Lục Ca, thập thống lĩnh mở miệng, giao cho ta đi, đan xí kim mãng bên trong truyền ra lục thống lĩnh thanh âm. Lập tức nhìn hướng Cổ Phong mở miệng, Phong Lạc Trần, hôm nay tính ngươi lần nữa cao hơn một bậc, thua, chúng ta nhận, nhưng ngươi không thể giết. Nói ra ngươi điều kiện đi. Giá tổng cộng, 10 khỏa hoàng kim châu. Cổ Phong bình thản một câu. 10 khỏa hoàng kim châu. Đại gia nghe xong lời này, trong mắt kém chút chừng ra ngoài. Ai cũng biết, hoàng kim châu là lấy hoàng kim huyết mạch ngưng luyện ra bảo vật. Bảo vật này có thể công có thể phòng, còn có thể trợ giúp tu hành. Là tất cả tu vi tại 60 mạch lấy thượng vũ giả đều thích luyện chế bảo vật, mà muốn vung luyện chế hoàng kim châu, toàn bộ hoàng kim thành muốn thuộc lục thống lĩnh luyện chế tốt nhất. Hắn hoàng kim châu phẩm giai là cao nhất. Nghe đồn lục thống lĩnh cùng người chiến đấu thời điểm, quanh thân bên ngoài hoàng tha 9981 khỏa hoàng kim châu, loại người bình thường căn bản là không có cách cận thân hoàng kim châu giá trị. Đặc biệt là lục thống lĩnh luyện chế ra hoàng kim châu giá trị là cao bậc nào, tất cả mọi người là biết. Chương này khẩu muốn 10 khỏa, cũng quá hung ác đi. Thập thống lĩnh cùng Ký Lam Tâm đều là biến sắc. Lục thống lĩnh mí mắt không khỏi trực tiếp một cái run rẩy, nhìn về phía Cổ Phong. Người quá lòng tham thế nhưng là không tốt. Lòng tham tất nhiên không tốt, nhưng không cho bản thân lợi ích đạt tới to lớn nhất người, thế nhưng là không sáng suốt. Chuyện hôm nay, ta hoàn toàn chiếm cứ đạo lý. Cho dù việc này truyền đến thành chủ đại nhân nơi đó, để thành chủ đại nhân đến giải quyết, ta Phong Lạc Trần cũng là không sợ. Cổ Phong lập tức nhạt nói. 10 khỏa quá nhiều. Lục thống lĩnh không muốn cùng Cổ Phong nhiều lời, trực tiếp mở miệng. Một viên hoàng kim châu. Lục thống lĩnh nhưng là muốn luyện chế trên 100 năm. Mới có thể luyện chế ra. Hắn hoàng kim châu đều một lần tiếp lấy một lần luyện hóa tạp chất. Như thế toàn bộ hoàng kim thành hắn luyện chế hoàng kim châu mới là tối ưu. Năm đó bởi vì Ký Lam Tâm sự tình, bại bởi Phong Lạc Trần trọn vẹn 6 viên hoàng kim châu. Đây chính là hắn tiêu phí 600 năm mới luyện chế ra đồ vật, đã để hắn đau lòng không thôi. Mà lần này, đối phương mở miệng liền muốn 10 viên. 10 viên, hắn nhưng là muốn luyện chế ngàn năm mới có thể luyện chế ra. Bây giờ trong tay hắn hoàng kim châu cũng không phải quá nhiều. Nếu như xuất ra 10 viên, hắn cửu cửu hoàng kim châu liền trận, coi như không cách nào thi triển. Không nhiều, Cổ Phong mở miệng, 7 khỏa, Lục thống lĩnh mở miệng. Hoàng kim châu với hắn mà nói cũng là cực kỳ trọng yếu. Hắn không được không có kè mặc cả. Ta muốn 10 khỏa, 8 khỏa, nhất định phải 10 khỏa, 9 khỏa, việc này, nhìn tới vẫn là từ thành chủ đại nhân phán quyết đi. Cổ Phong nghe nói, bình thản một câu, tất cả mọi người là nhìn trợn mắt hốc mồm, cùng lục thống lĩnh đại nhân như thế có kẻ mặc cả. Toàn bộ nội thành, chỉ sợ cũng chỉ có Phong đại sư dám đi. Phong Lạc Trần, ngươi thắng, đến chủ thành thời điểm, hoan nghênh tới bái phỏng. Đan xí kim mãng trong miệng truyền ra lục thống lĩnh thanh âm. Lập tức, trong miệng bay ra 10 đạo kim mang. Sau một khắc, lục thống lĩnh cùng thập thống lĩnh mang theo Ký Lam Tâm rời đi. Nơi xa Ký Lam Tâm thanh âm truyền đến. Phong Lạc Trần, ta còn không có có bại. Im miệng, không dùng cái gì. Mà hắn lời mới vừa truyền ra, cái kia lục thống lĩnh tức giận chính là cũng truyền tới. Cổ Phong nhìn trong tay 10 khỏa hoàng kim châu, mỉm cười, bây giờ mình đã có 16 khỏa hoàng kim châu. 16 khỏa hoàng kim châu, liên hợp phía dưới, uy lực đã trải qua cực kỳ không tầm thường. Lập tức Cổ Phong nhìn về phía Bát thống lĩnh mở miệng. Đa tạ Kim huynh, hôm nay nếu không có Bát thống lĩnh tại, Cổ Phong muốn cùng lục thống lĩnh cò kè mặc cả tiền vốn còn chưa đủ. Chỉ là đáng tiếc. Cái này Ký Lam Tâm là ngươi sinh tử thù ra. Vì huynh không có giúp ngươi đem nàng tính mệnh lưu lại. Bát thống lĩnh tiếc nuối mở miệng. Ha ha, Kim huynh không cần như thế. Kỳ thật ta biết, tại thực lực của ta không cách nào chống lại Lục thống lĩnh đám người trước đó. Muốn chém giết Ký Lam Tâm cơ bản không có khả năng. Cho dù nháo đến thành chủ nơi đó, tối đa cũng chỉ là cho ta một chút đền bù tổn thất thôi. Hôm nay ta không có bất kỳ tổn thất nào. Như thế sự tình, cũng là chuyện tốt. Cổ Phong mỉm cười. Bây giờ hắn tu vi đã trải qua đạt tới 60 mạch. Chỉ cần siêu việt 60 mạch, liền có thể tiến vào chủ thành. Khoảng cách tiến vào chủ thành thời gian, đã không xa. Ngươi có thể nghĩ thông suốt thuận tiện. Bát thống lĩnh cũng là gật gật đầu. Lập tức nhìn về phía Cổ Phong. Ngươi tu vi đã trải qua đạt tới 60 mạch. Khi nào đột phá, tiến vào chủ thành, còn cần một đoạn thời gian đi. Cổ Phong nhạt nói. Tốt, nếu như có chuyện, nhớ kỹ cáo chi vi huynh. Bát thống lĩnh mở miệng. Cổ Phong điểm dưới đầu. Bát thống lĩnh tùy theo rời đi. Cổ Phong quay người nhìn về phía Nhạc Cùng. Ngả Đồng, cùng tất cả mọi người tại chỗ. Ôm quyền mở miệng. Phong Lạc Trần, cảm ơn chư vị. Hôm nay Cổ Phong trong lòng là cực kỳ cảm động. Nếu không có những người này ở đây, bản thân mặc dù thực lực mạnh, nhưng cũng không thể địch nổi Ký Bạch cùng hơn ngàn khu nam người. Phong Đại Sư khách khí. Đại Sư, người khách khí như thế, ta có thể muốn tức giận. Đây đều là ta loại nên làm. Ngoặc kép chấm chấm, đại gia trong lúc nhất thời nhao nhao mở miệng. Lập tức, đám người liền đều là tán đi. Cổ Phong nhìn về phía Triệu Lãng, nhạt nói, đi, tiếp tục tu hành, người người thứ nhất ác mộng, hẳn là muốn mở ra, là, đại sư, ngoặc kép chấm chấm, cũng tại lúc này, Hoàng Kim Thành, trong phủ thành chủ, một cái mình trần lấy thân trên, toàn thân ngày thường nồng đậm lông tóc đại hán, quỳ tại đó người khoác màu vàng kim áo choàng thân ảnh trước mặt, hắn song nhãn xích hồng. Mặt tướng mạo dữ tợn cực kỳ, vẻ thống khổ, đạt đến cực hạn, không ngừng dập đầu mở miệng. Thành chủ đại nhân, cầu ngài, van cầu ngài, ta nhận không? Ta thực sự nhận không? Cho ta thánh thủy, ta muốn thánh thủy, ai có thể nghĩ tới? Ngày bình thường uy phong lẫm lẫm ngũ thống lĩnh Lôi Vượn. Sẽ có dạng này một mặt, trong miệng hắn thánh thủy, cũng không phải hữu duyên thủy. Hữu duyên thủy bên trong, kỳ thực chỉ có một bộ phận rất nhỏ vong tình ý cảnh. Đại bộ phận đều là hoàng kim huyết mạch cùng thảo dược chất lỏng. Như thế, đã trải qua có thể giúp người quên mất ác mộng. Ngũ thống lĩnh trong miệng thánh thủy, là hoàn toàn từ vong tình ý cảnh cô đọng nước. Mà vong tình ý cảnh, toàn bộ hoàng kim thành, chỉ có thành chủ một người tu thành. Như thế, toàn bộ hoàng kim thành. Chỉ có thành chủ một người, có thể luyện chế ra thánh thủy, thống lĩnh cấp bậc người. Ác mộng bộc phát thời điểm, phổ thông hữu duyên thủy đã trải qua không cách nào áp chế. Chỉ có thánh thủy, hoàng kim thành thành chủ liền là dựa vào thánh thủy, đem tất cả thống lĩnh, đều là nắm ở trong tay mình. Màu vàng kim áo choàng phía dưới, bình thản thanh âm truyền ra, luyện chế thánh thủy. Hao phí bản tôn tu vi thế nhưng là không thiếu. Đại nhân, ta nguyện ý kính dâng ra một đầu hoàng kim âm mạch. Ngũ thống lĩnh lập tức mở miệng, tu vi đạt tới 90 mạch trở lên. Cô đọng hoàng kim huyết mạch, đã không phải là phổ thông hoàng kim huyết mạch. 90 mạch đến 93 mạch, cô đọng đều là hoàng kim âm mạch, mà 94 mạch đến 96 mạch, cô đọng là đều là hoàng kim dương mạch. Về phần 97 mạch bắt đầu, là cô đọng, đều là hoàng kim lôi mạch. Một đầu hoàng kim âm mạch giá trị, có thể nói so 100 đầu hoàng kim huyết mạch giá trị cũng cao hơn. Đây cũng là hoàng kim thành thành chủ chân chính cần muốn cái gì. Một đầu hoàng kim âm mạch, bây giờ đã trải qua không đủ. Màu vàng kim áo choàng phía dưới, thanh âm kia bình thản cực kỳ. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.